Chương 165, không quá để ý đương nhiên, thân ở màu cờ khóa bên trong xích thủy, đối đây hết thể hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, làm nàng vắt hết óc, đã hao hết sức chín châu hai hổ, rốt cục đem cái này cái gọi là khóa cởi ra về sau, nhìn thấy vệ tiên tôn thứ một nháy mắt, nàng đều sợ ngây người phải biết, xích thủy sở dĩ không có kháng cự giải tỏa, cũng là bởi vì có bách lý thần cực hai người tồn tại, lấy hai chọi một, coi như hiểu khóa, vệ tiên tôn muốn cầm tới thông thiên mật chìa. QNZ không dê ra nở dê nhưng mà, nàng nhìn thấy cái gì vệ tiên tôn thật sâu nhìn nàng một cái, lập tức vượt qua nàng, trực tiếp hướng bên trong đi, mà bách lý thần cực cùng khuất môn tiên tôn, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Xích thủy trên mặt lần nữa hiện ra một chút mê mang công dã trí thành rụt cổ lại, lập chí làm cái kẻ điếc cùng mù lòa, không hề đề cập tới phía trước đã bị chấn bể, còn không tới kịp dính hợp lại tam quan hảo tại Trung Anh ba người tồn đang nhắc nhở xích thủy. Các ngươi đặt thành giao dịch gì? Xích thủy hỏi bách lý thần cực no y nàng lại không nốc, hơi tưởng tượng đâu còn có không hiểu làm hạ tâm tình chuyển tiếp đột ngột, khá là khó chịu. Hợp lấy những người này là vui đùa nàng chơi như ngươi thấy. Bách lý thần cực đáp, hắn chắc chắn xích thủy đã đoán được. Ngươi có phải điên rồi hay không? Xích thủy quả thực không thể nào hiểu được. Sư phụ Trung Anh chưa hề thấy xích thủy như thế thịnh nộ, hơi có chút bất an hô. Nàng biết, lại là bởi vì bọn họ quan hệ, để sư phụ khó làm. Xích thủy nhìn ba người bọn họ hoàn hảo vô khuyết, thần sắc tự nhiên, cho thấy chưa chịu khổ gì, sắc mặt nàng hơi trởm, trấn an hướng bọn hắn gật đầu, mới lại đối bách lý thần cực nói, không giải thích một chút sao? Dưới cái nhìn của nàng, nàng cởi ra khóa, vệ tiên tôn liền nhất định phải thả người, cái này cùng bách lý thần cực hai người ngăn cản vệ tiên tôn đạt được thông thiên mật chìa, cũng không xung đột. Nhưng bây giờ, hết thảy đều lộn xộn, vệ long đạt được thông thiên mật chìa, QNZ không có gì không tốt. Bách lý thần cực chậm rãi nói. Khuất môn thừa vũ luôn luôn không có tỏ thái độ, nhưng nhìn thấy bách lý thần cực tại xích thủy trận mắt hạ, phải giải thích bộ dáng, trong lòng lại quỷ dị dâng lên một loại ăn lạnh buốt quả đồng dạng sảng khoái cảm giác. Nếu như đổi lại thường nhân, đừng nói giải thích, bách lý thần cực đánh giá liền cái ánh mắt cũng sẽ không phản ứng, kia giống bây giờ như vậy, ăn nói khép nép tượng cô vợ nhỏ giống như xích thủy lại không biết những này, nàng nghe vậy, bất khả tư nghị nói. Đây chính là thông thiên mật chìa. Thông thiên mật chìa ngươi sao có thể như thế tùy tiện, tựa như là xử trí cái nào đó tiện tay có thế được đồ vật, chẳng lẽ hắn không biết thông thiên mật chìa tầm quan trọng sao? Đây chính là quan hệ đến toàn bộ tiên tộc tương lai. Ta biết, bách lý thần cực gật đầu, thái độ phi thường tốt. Xích thủy nhìn hắn khó chơi bộ dáng, nàng tức giận đến dứt khoát nghiêng người sang tới cái nhắm mắt làm ngơ. Bách lý thần cực liếc nhìn nàng, thật tức giận ngươi để ý như vậy, không nghĩ thông suốt ngày mật chìa rơi xuống vệ long thủ bên trong. Quả nhiên là bởi vì bị lợi dụng, trong lòng không cam lòng. Xích thủy nghe vậy, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Đúng a, lời này là có ý gì? Khuất môn thừa vũ cũng không hiểu, ánh mắt sáng ngời có thần, tại giữa bọn hắn quét tới quét lui. Chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết? Ẩn tình bách lý thần cực nhưng là nhạt lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thật lâu nhớ viêm sư thuốc sao? Xích thủy, cái gì quỷ? Xích thủy dùng đến khá quỷ dị ánh mắt, thật sâu nhìn về phía bách lý thần cực. Thế nhưng bách lý thần cực bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, chính là không nhìn nàng. Sau lưng hắn Trung Anh ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, đều không rõ cái này lại là cái gì tình huống. Bệnh tâm thần xích thủy hiện tại đầu góc cũng là một đoàn loạn, ẩn ẩn QNZ tựa hồ ý thức được, bách lý thần cực đây tuyệt đối là tại hung hăng càng quái, thực sự là có lý không nói được, nàng dứt khoát lười nhác giải thích, quay người lại, đổ ý xa tờ vệ tiên tôn phương hướng đi. Còn sót lại đám người, đều dùng muốn làm vi diệu ánh mắt, liếc nhìn bách lý thần cực. Bách lý thần cực mặt không đổi sắc, chậm lo lắng nói, các ngươi không hiểu phốc. Khuất môn thừa vũ thực sự là nhịn không được, mặc dù không biết rõ, nhưng bách lý bị mắng bệnh tâm thần, nhưng là tận mắt nhìn thấy sự thật. Hắn không từ hứng thú nói, ăn dấm liền ăn dấm thôi, ai còn có thế chê cười ngươi hay sao? Lời này rốt cục dẫn tới bách lý thần cực mắt nhìn thẳng hắn, bất qua ánh mắt kia, bao hàm ý uy hiếp. Khuất môn thừa vũ thấy thế, che giấu sờ lên cái mũi, giả ho một tiếng, nhắc nhở, nàng chạy xa. Ngươi còn không đuổi theo, vạn nhất xảy ra chuyện. Lời nói còn chưa rơi, bách lý thần cực thần sắc khẽ biến, đã biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại Trung Anh ba người càng thêm luôn cuống. May mắn lần trước tại đoạn thiên ngai, Trung Anh ba người cùng khuất môn tiên tôn cũng coi như lăn lộn cái quen mặt, lúc này gặp khuất môn tiên tôn không hề rời đi, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mà công giã trí thành thì là nghĩ thầm, liền cái kia đạo cường đại khí tức quỷ dị, đều muốn vòng quanh xích thủy đi, khuất môn tiên tôn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hắn thậm chí bỗng dưng dâng lên một loại trực giác, liền coi như bọn họ xảy ra chuyện, xích thủy vẫn có thể bình yên vô sự. Nhưng sự thực là như thế sao? Xích thủy đúng là đuổi theo vệ tiên tôn phương hướng đi, nhưng là rất nhanh, nàng lại lạc đường. Không có khuất môn tiên tôn dẫn đường, dựa vào chính nàng, chỉ là phân rõ phương hướng, liền không để cho nàng được không chậm xuống bước chân, lại càng không cần phải nói từ màu cờ khóa cởi ra về sau, mở thả ra, là một cái càng thêm quỷ bí không gian. Xích Thủy tâm tình còn chưa điều vừa tới. Nàng tại nguyên dạo qua một vòng, lặp đi lặp lại phân biệt chúng quanh hoa cỏ cây cối, theo cảnh kéo dài phương hướng, đến cây cỏ mật độ, rốt cục xác định nơi này, nàng phía trước tới qua. Chỉ bất quá, lần trước đi qua nơi này lúc, phía trước là một đầu thẳng dáng dấp đại đạo, mà bây giờ, kéo dài hướng xa xa, là một đầu mở xóa con đường. Nàng sẽ không lại rơi xuống nào đó cái ảo cảnh ở trong đi. Xích Thủy có chút tâm mệt mỏi đoán được. Nàng xác thực rất mệt mỏi theo rừng trúc huyễn cảnh, đến sân chơi, lại đến màu cờ khóa, mỗi một cái, thả tại ngoại giới, đều là vạn năm khó gặp một lần siêu cấp nan đề. Nàng liên tiếp xuống, không chỉ là thân thể cùng trên tinh thần hao tổn, ý thức cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Lại thêm đồng thời không tươi đẹp lắm tâm tình, nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm. Vì lẽ đó, nàng liền đứng tại cái này chỗ ngã ba, bất động. Phảng phất là gặp phải trong cuộc đời, trọng yếu nhất nan để vô luận là ai thấy được nàng hiện tại bộ dáng, đều có thể phát hiện nàng có bao nhiêu thận trọng nhưng kỳ thật, nàng vẹn vẹn đang thất thần mà thôi. Muốn nói nàng có để ý nhiều thông thiên mật chìa, thế thì cũng không phải, tại trong mắt của nàng, liền cùng ỷ thiên đổ long đao đồng dạng, đã là cái biểu tượng vật, cũng là một cái cực lớn phiền phức. Nếu nói là bị vệ tiên tôn uy hiếp lợi dụng, không có cam lòng, cũng là tượng chuyện như vậy coi như nàng tính tình ôn hòa, nhưng cũng không phải không có tính tình. Cái này chướng là nhớ kỹ. Việc này vốn cũng cùng Viêm sư thúc có quan hệ, nàng tựa hồ cũng không thể phủ nhận dù sao nàng hiện tại là đã tức giận, vừa bất đắc dĩ, đầu óc cũng là rối bời, nói không rõ, không nói rõ. Vì lẽ đó đứng tại cái này chỗ rẽ trước, nàng lại khó được sinh ra, ta là ai, ta ở đâu, ta đang vì cái gì muốn đứng ở chỗ này, cái gọi là nhân sinh triết học đề. Nàng không có mất trí nhớ, trước hai vấn đề có thể lướt qua, chỉ nói vấn đề thứ ba. Nàng đối thông thiên mật chìa không có có ý đồ, tạm thời QNZ làm sao vệ tiên tôn không thể, chắc hẳn Viêm sư thúc sẽ đem thông thiên mật chìa lưu tại nơi này, QNZ có tính toán của hắn cho nên nàng vì cái gì còn muốn ở chỗ này mệt gần chết hoàn toàn không cần thiết đây tựa hồ là suy nghĩ minh bạch, Xích Thủy rộng mở trong sáng. Nàng liền nói đối mặt cái này lại một cái ảo cảnh, nàng làm sao để không nổi một điểm sức lực, nguyên lai dễ ở đây, nàng căn bản cũng không có động lực nha. Về phần nói khiêu chiến cái gì tha thứ nàng thực sự quá mệt mỏi, dù sao huyễn cảnh ở chỗ này, lại không biết chạy, còn không cho phép nàng trước nghỉ ngơi một chút sao nghĩ như vậy, nàng liền càng thêm chuyện đương nhiên nghỉ việc, nàng dứt khoát liền ở tại chỗ ngồi xuống. Nàng vốn là muốn về chìa hệ cờ nhờ nờ không gian bên trong đi, nhưng nghĩ tới phía sau còn không biết có cái gì dòng nó, miễn cố nén. Mở ra tinh quyết xem xét, quỷ dị, vờ ơ y ma không có tín hiệu Xích Thủy không khỏi an vị chính chút. Làm sao lại không có tín hiệu rồi rõ ràng phía trước còn có không đúng, tựa như là nàng thông qua màu cờ khóa vào trong này về sau, mới không có tín hiệu chẳng lẽ kia màu cờ còn có phong tỏa tín hiệu tác dụng lúc này, nàng vừa rồi cảm thấy mình có chút liều lĩnh, lô mãng. Nàng lại không là tiểu hải tử, làm sao QNZ phạm vào loại này sai lầm nghĩ đến bách lý thần cực, nàng không khỏi lại nghiến nghiến răng, khí vẫn là không có tiêu xuống dưới. Nàng hiện tại mới xem như phát hiện, bách lý thần cực người này. Xem như ổn trọng tự kỳ hệ mơ chế, kỳ thực đây chỉ là hắn muốn biểu hiện ra một mặt mà thôi. Mà hắn không có biểu hiện ra Xích Thủy mặt liền bóp méo hạ, nàng cũng không biết, hắn còn có bao nhiêu mặt, là nàng còn chưa thấy qua bất kể nói thế nào, dù sao phía trước coi là đã cô hóa cao nhân tiền bối hình tượng, tại hắn cái này liền tiếp ra y vo hạ, là triệt để sụp đổ, liền chút xám đều không thừa rồi nhưng cũng không cho nàng lưu lại một cái tốt ấn tượng Xích Thủy trong lòng, trên người bách lý thần cực. Thận trọng dán lên tùy hứng cùng tùy tâm sở dục nhãn hiệu thật muốn. Biết, tương lai nàng, lựa chọn hắn làm bạn lữ, có cân nhắc qua điểm này sao tốt đi nàng không biết. Bất quá so sánh với khung mục tên kia tùy ý làm bậy, nhìn chằm chằm yếu nhóc đáng thương bất lực một mình nàng xoèn xoẹn, bách lý thần cực tốt xấu là đang gieo họa người khác, có vẻ như nàng QNZ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao nàng đối thánh đảo những cái kia cao tầng cũng không có cái gì hảo ấn tượng ngạch suy nghĩ càng lệch, Xích Thủy tranh thủ thời gian che đầu ngăn trở. Còn tiếp tục như vậy, nàng tam quan lại muốn sai lệch nàng tại sao phải nói lại Xích Thủy có chút mờ. Mịt đứng người lên, nhìn một chút phía trước lối rẽ, không khỏi mỉm cười cười một tiếng, quay người hướng đường cũ trở về đi. A nơi này tại sao lại thêm ra tới một thôn trang giản dị thôn xóm, dài rác xen vào nhau nhà tranh, có chút cùng loại Xích Thủy cố hương hồi hương đường nhỏ, còn có lượn lờ dâng lên mấy sợi khói bếp, lại một chút liền đem nàng mang về tới tuổi thơ thời điểm còn nhớ rõ lúc trước, nàng vì học thức chữ chờ chút mắt thấy phía trước. Một đầu cùng trong trí nhớ chênh lệch không có mấy đường nhỏ trống rông xuất hiện, lại rất nhanh kéo dài hướng phương xa, Xích Thủy không khỏi lại trầm mặc. Cái này cái ảo cảnh, có thể đi hay không điểm tâm nàng liền không thổ tạo, nói hiện tại thế đạo, đã sớm không lưu hành cái gì ngã ba đường, liền nói đầu này đường nhỏ, ở trước mắt nàng đường hoàng xuất hiện, đều không mang che giấu ngươi để nàng nghĩ như thế nào nàng hữu tâm không muốn để ý tới, nhưng mà nàng xoay người, đầu kia tiểu đạo cũng theo đó chuyển đổi phương hướng. Xích Thủy đều nhanh bị chọc phát cười cuối cùng đang làm cái gì quỷ lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, theo phía sau nàng, chẳng biết lúc nào chạy tới một đứa bé, tốc độ cực nhanh, như một trận gió, theo bên người nàng gào thét mà qua, đảo mắt liền tới tiểu đạo cuối cùng đây tuyệt đối không là phàm tốc độ của con người. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nàng không có thấy rõ đứa bé kia dáng dấp ra sao, quần áo như thế nào, nàng chỉ biết nói, đứa trẻ kia tại trải qua nàng lúc, cực nhanh nhìn nàng một cái. Cái này khiến nàng nhìn thấy mắt phải của hắn, là một đầu mắt đỏ liền cùng nàng phía trước gặp phải con kia huyết đồng đồng dạng nàng còn đang khiếp sợ tại trùng hợp như vậy, từ phía sau lại xuất hiện 10 cái tiểu hài tử. Lần này Xích Thủy thấy rõ, này một đám tiểu hài tử, vợ ơ y ma từng cái màu mắt đều không giống nhau, có vàng có xanh, có tử có lam, có xám có đen, hai mắt giống nhau, từng cái đều xinh đẹp cực kỳ. Đây tuyệt đối không là phàm gian hài đồng. Thấy đám này hài đồng đối nàng nhìn như không thấy, miệng bên trong hô hào. Đánh lấy, đồ y sa tờ phía trước kia mắt đỏ đứa trẻ mà đi, Xích Thủy cảm thấy thầm nghĩ. Nàng góp chân nhi không tự giác liền nhất chuyển, nhịn không được cu nở dê đuổi theo.